Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 672, chương 672, quốc tế hợp tác. Converter Dung Kiều cầu vốt sau Cao Phi Châu tù trưởng giải phẫu. Thứ ba 9 giờ sáng hết sức bắt đầu, khi đến trưa 7 giờ 45 phút kết thúc, diễn ra 10 nửa giờ, Lâm Kiệt từ phòng giải phẫu đi ra. Mặc dù là cả người đều mỏi mệt, nhưng là còn cảm giác được mình là lòng có một ít dư lực. Nghĩ ngợi đón thêm tay một ca giải phẫu nhỏ, tựa hồ vậy vấn đề không lớn. Cái này làm cho Lâm Kiệt rõ ràng biết được, mình thể chất quả thật lại tăng lên không thiếu. Hắn nhưng mà chỉ nhớ như mới, gần nhất năm trước, làm xong An Vĩ Trạch giải phẫu, mình nhưng mà mệt trực tiếp hôn mê đi. An bài xong Phi Châu tù trưởng sau khi giải phẫu theo dõi và hộ lý công tác, Lâm Kiệt trực tiếp về nhà nghỉ ngơi. Hôm sau sáng sớm, tỉnh dậy Lâm Kiệt, thông qua điện thoại di động bưu kiện tra xem Phi Châu tù trưởng sau khi giải phẫu kiểm tra báo cáo. Làm hắn thấy, sau khi giải phẫu tổn thương chỉ là phía bên phải thân thể cảm giác nhẹ chết lặng, thần kinh phản ứng chậm chạp sau đó. Rất là hài lòng để điện thoại di động xuống, thức dậy rửa mặt, chuẩn bị rèn luyện thân thể. Xem Phi Châu tù trưởng như vậy trình độ bướu não, hoàn toàn làm được không có sau khi giải phẫu tổn thương. Là không thể nào, đang cắt trừ khối u trong quá trình, tất nhiên sẽ tổn thương đến khỏe mạnh não bộ tổ chức. Phi Châu tù trưởng sau khi giải phẫu tổn thương, ước chừng cùng An Vĩ Trạch tương tự. Coi như là một loại khá vô cùng kết quả. Nói thật, Lâm Kiệt bây giờ một lần muốn lấy ngày đó trạng thái thân thể, còn có giải phẫu kỹ năng thuần thục trình độ, An Vĩ Trạch giải phẫu hiệu quả có thể đạt tới loại trình độ đó. Không thể không nói là có rất lớn vận khí thành phần ở bên trong. Thu thập thỏa đáng Lâm Kiệt, mở ra cửa phòng ngủ, chợt liền thấy một cái đầu khô lâu ở mình trước mắt một trước một sau đi lang thang. Đồng thời còn kèm theo, khặc khặc, quỷ tiếu tiếng. Hắn chính là giật mình một cái, không tránh khỏi lui về sau một bước. Sau đó, Lâm Kiệt ý thức được vấn đề ở chỗ. Tức giận hô lớn, An Khả Mộng, hì hì, Kiệt ca ca, ngươi vậy sợ nha. Theo những lời này, An Khả Mộng, Lâm Miểu, còn có Trương Tiếu Tiếu, liền từ xéo đối diện Trương Tiếu Tiếu trong phòng, cười hì hì đi ra. Lâm Kiệt cầm thắt ở trên khung cửa xương sọ cởi xuống, hung hăng trợn mắt nhìn An Khả Mộng một mắt, nói, thời gian lúc nào tới, người có biết hay không, người dọa người sẽ hù chết người. An Khả Mộng tiến lên hai bước, ôm lấy Lâm Kiệt cánh tay, làm nũng nói, Kiệt ca ca, đừng tức giận mà, ta chính là muốn cùng ngươi mở một cái đùa giỡn mà. Lâm Kiệt hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đưa tay vặn ở nàng lỗ tai, tỉnh ngộ nói, An Khả Mộng, ngươi có phải hay không nhờ như vậy hù dọa tỷ tỷ ngươi, cho nên mới bị nàng đuổi ra khỏi nhà. Đau, đau, Kiệt ca ca, rất đau, thật rất đau. An Khả Mộng hư hỏa hô, Lâm Miểu hé miệng cười một tiếng, nói, ca ca, ngươi đoán rất đúng đây. Mộng Mộng là đã qua 10 giờ tối hơn bị thở phì phò Khả Hinh tỷ đưa tới. Khi đó ngươi đã ngủ, Khả Hinh tỷ nói, đây là ngươi chọc xuống phiền toái, cầm Mộng Mộng giao cho ngươi toàn quyền xử lý, muốn ngươi hung hãn phạt nàng. Lâm Kiệt đưa tay liền cho Lâm Miểu một cái óc nhảy, nói, ngày hôm nay chuyện này, ngươi cũng có phần đi. Lâm Miểu xoa mình một chút óc, tiến lên ôm lấy Lâm Kiệt khác một cây cánh tay, vậy làm nũng nói, ca ca, người ta cũng muốn cùng ngươi chỉ đùa một chút thôi, ngươi trước kia thân thể không tốt thời điểm, như vậy đùa giỡn, đánh chết ta cũng không dám cho ngươi chơi. Đứng ở một bên Trương Tiếu Tiếu, nghiêm trang nói, A Kiệt, điểm tâm đã làm xong, đều là ngươi thích ăn đâu, chúng ta đi ăn điểm tâm đi. Lâm Kiệt biết, chuyện này vậy theo Trương Tiếu Tiếu không thoát được quan hệ. Nhưng là nàng là tỷ tỷ, Lâm Kiệt cũng không tốt nói nàng, chỉ có thể cho nàng một cái rất biểu tình ủy khuất. Kiệt ca ca, Miểu Miểu đối với Khô Lâu một chút cũng không sợ đâu. Ta một chút đều không hù dọa nàng. An Khả Mộng lắc lắc Lâm Kiệt cánh tay, xem phát hiện tân đại lục như nhau, một mặt mừng rỡ nói, để cho Miểu Miểu đi theo ngươi và ta cùng nhau học y đi. Nàng đối với thân thể con người xương rất liền hiểu rõ đâu. Ta tiện tay cầm ra một cái xương, nàng đều biết, Kiệt ca ca, Miểu Miểu cũng có học y thiên phú. Lâm Kiệt thở dài một cái, nói, Khả Mộng à, ngươi chẳng lẽ quên, Miểu Miểu trước kia là làm trung y đấm bóp, người này thể kết cấu, là nàng phải học nội dung một trong à. An Khả Mộng tỉnh ngộ ồ một tiếng, vẫn đề nghị, vậy, cái này cũng thuyết minh Miểu Miểu có nhất định cơ sở y học liền à. Ngươi cũng để cho nàng cùng nhau học y đi, theo ta làm một bạn, có được hay không? Lâm Kiệt đưa tay nắm ở Lâm Miểu bả vai, cưng chiều nói, Miểu Miểu nhưng mà ta muội muội ruột, ta có thể không đành lòng nàng bị như vậy khổ. An Khả Mộng sững sốt một chút sau đó, hoa hoa hô, Kiệt ca ca, ngươi không phải nói, ta cũng là ngươi muội muội ruột sao? Ngươi nhẫn tâm ta ăn như vậy khổ. Lâm Kiệt hừ một tiếng, đả kích nói, thiết, đều là muội muội ruột, thân sơ xa gần cũng có khác biệt à. Hơn nữa, học y không phải chính ngươi kiên trì sao? Ta có thể vẫn không có đề nghị ngươi học y. An Khả Mộng hai tay lau mắt, một bộ thương tâm muốn chết diễn cảm. Anh nói, thương tâm, hoàn toàn thương tâm, để cho ta hơn khóc một hồi. Ăn rồi điểm tâm, Lâm Kiệt lại tới chi nhánh bệnh viện. Hắn lần này tới bệnh viện là cần phải thỉnh cầu chỉ điểm Quan Nhất Phàm giải phẫu. Quan Nhất Phàm đón lấy cái này một ca giải phẫu, là một ca giải phẫu nhỏ. Bệnh nhân tay phải gan bàn tay vị trí, năm xưa bị phỏng nghiêm trọng, khiến cho gan bàn tay bắp thịt sứt mẻ. Tay phải sức nắm và ngón tay cái chức năng bị ảnh hưởng rất lớn. Quan Nhất Phàm chủ đao lần này giải phẫu, chính là thông qua bắp thịt sợi di chuyển, xây lại bệnh nhân tay phải gan bàn tay bắp thịt, khôi phục thủ bộ chức năng. Ở trong quá trình giải phẫu, Lâm Kiệt đứng ở bác sĩ mổ chính Quan Nhất Phàm đối diện, quan sát hắn giải phẫu động tác. Chỉ có hắn xuất hiện vấn đề lúc đó, Lâm Kiệt mới xảy ra nói nhắc nhở. Lâm Kiệt không khỏi không thừa nhận, thành tựu chỉnh hình khoa chủ nhiệm, Quan Nhất Phàm kỹ thuật là tương đối nhẵn nhùi, chuẩn bị trước phẫu thuật vậy tương đối đầy đủ. Thiếu sót chỗ liền là cơ thể con người bắp thịt không hiểu tỉ mỉ đi sâu vào. Ở di chuyển bắp thịt sợi lựa chọn lên, tồn tại một ít chưa đủ. Còn có chính là tinh lực chú ý kéo dài tính. Còn cần rèn luyện, cái này một ca giải phẫu nhỏ, kéo dài gần 3 tiếng mới kết thúc. Thời gian dài tinh lực tập trung cao độ để cho Quan Nhất Phàm tâm thần tiêu hao quá mức kịch. Không kiên trì nổi hắn. Tại giải phẫu cái cuối cùng giờ, sai lầm không ngừng, dưới sự bất đắc dĩ, Lâm Kiệt tiếp nhận giải phẫu. Nếu không, cái này một ca giải phẫu chí ít được kéo 4-5 tiếng. Sau khi kết thúc giải phẫu, Quan Nhất Phàm một mặt xấu hổ nói, Lâm chuyên gia, đây là ta nhìn mình rất cao, lấy là mình nắm giữ cái này bắp thịt sợi di chuyển kỹ thuật. Nhưng đánh giá cao mình thân thể năng lực chịu đựng, mấy năm qua này, công tác cũng coi là thuận lợi, để cho ta bất chi bất giác buông lỏng đối với mình yêu cầu. Không nghĩ tới thân thể tố chất lại giảm xuống như thế nhiều. Vốn là dựa theo ta suy tính, như thế một ca giải phẫu, chống đỡ xuống hẳn là không có vấn đề. Không nghĩ tới, kết quả lại là như vậy. Hắn tự giễu lắc đầu một cái, nói, ấm giường công tác và sinh hoạt, đối với người ăn mòn là bất chi bất giác đây. Hắn sửa sang lại trên người quần áo, Trịnh Trọng chuyện lạ hướng Lâm Kiệt khom người nói. Cái này một ca giải phẫu, để cho ta hoàn toàn biết mình cùng ngươi chênh lệch, cũng để cho ta biết mình vấn đề ở chỗ. Lâm chuyên gia, cảm ơn. Buổi chiều theo thông lệ tụ họp, thứ năm chương trình học, làm từng bước liền ban vượt qua. Chu 5 giờ chiều, Lâm Kiệt đi tới cao ốc Kim Đình. An Vĩ Trạch ở nhà mở tiệc mời từ nước Mỹ đường xa tới Slowfield tiên sinh. Lâm Kiệt được mời đi theo, mặt phì, bia bụng, vượt qua thân cao 1 thước 9, tươi tốt lông thân thể. Và vị này Slowfield ôm chầm lúc, Lâm Kiệt cảm giác giống như là ôm lấy một đầu khỉ gorilla. Lâm Kiệt tiên sinh, để bày tỏ ta trung tâm cảm ơn, cố ý cho ngươi mang tới một phần lễ vật. Lâm Kiệt nhận lấy đối phương đưa tới một cái đóng gói. Tuyệt đẹp cái dương, mở ra vừa thấy, phát hiện đây là một bộ VR hệ thống. Slowfield giới thiệu, Lâm Kiệt tiên sinh, đây là ta công ty nghiên cứu mới nhất hiển vi giải phẫu phụ trợ VR hệ thống. Nó có thể đem hiển vi tầm mắt hình ảnh thực thì đổi thành là lập thể hình ảnh biểu hiện ở VR hình ảnh bên trong. Đây có thể khiến cho bác sĩ mổ chính thoát khỏi hiển vi giải phẫu kính hạn chế. Tùy ý hoạt động cổ bộ, biên độ lớn tăng lên giải phẫu thoải mái độ. Cái này giới thiệu để cho Lâm Kiệt cảm thấy rất hứng thú. Đang làm hiển vi giải phẫu lúc, bởi vì kính hiển vi hạn chế, bác sĩ mổ chính cặp mắt cần một khắc không rời nhìn chằm chằm hạng mục kính. Một tràng giải phẫu xuống, cổ và xương cổ cứng ngắc lợi hại. Hơn nữa, hiển vi giải phẫu tầm mắt bị hạn chế, cảm giác vô cùng không thoải mái. Nhưng là sử dụng cái này VR hệ thống, giải phẫu cửa sổ chiếm cứ toàn bộ tầm mắt, trong lòng cảm giác thư thái không thiếu. Lâm Kiệt dò hỏi, có thể liên tiếp đến khoang bụng kính, giải phẫu hấp dẫn đầu, dạ dày kính cùng tương tự máy thu hình sao? Slowfield tự hào nói, cái này bộ VR hệ thống có nhiều quy cách tiếp lời. Trước mắt giải phẫu chủ lưu quang học hình ảnh ống kính, điện tử hình ảnh ống kính đều có thể hữu hiệu liên tiếp. Đây là một cái rất thực dụng lễ vật, vô cùng cảm ơn, Lâm Kiệt khách khí nói. Slowfield sang sảng cười một tiếng, nói, không cần khách khí, cái này là công ty hạ một hàng năm chủ đẩy sản phẩm. Xem Lâm Kiệt tiên sinh ngươi như vậy danh y sử dụng, cũng có thể mang đến cho chúng ta rất tốt quảng cáo làm mẫu tác dụng. Coi như là cùng có lợi, đôi bên cùng có lợi đi. Lâm Kiệt và Slowfield lần nữa ngồi xuống. An Khả Hinh đưa cho Lâm Kiệt một ly trà, nhẹ giọng nói, A Kiệt, Slowfield tiên sinh lần này cố ý tới, trừ công ty nghiệp vụ bên ngoài, còn đưa ra một cái hợp tác đề nghị. Hợp tác đề nghị? Cái gì tính chất hợp tác? Lâm Kiệt tò mò hỏi. Bệnh nhân môi giới nghiệp vụ, Slowfield giải thích, Lâm Kiệt tiên sinh, xin thứ lỗi ta lỗ mãng, mặc dù ngươi chỉ là thông qua tiếng cười liền chẩn đoán được liền ta cháu ngoại chứng bệnh, chứng minh ngươi thực lực, nhưng là An tiên sinh đối với ngươi năng lực giới thiệu, để cho ta hết sức hoài nghi, vì vậy, ta thông qua mình đường dây, lại hướng ngươi y thuật năng lực làm một cái tỉ mỉ điều tra. Kết quả, Slowfield giang hai tay ra, thở dài nói, kết quả làm ta kinh ngạc, là vô cùng kinh ngạc. Đây quả thực là không có thể xuất hiện kỳ tích. Ngươi tài nghệ y thuật, không khách khi nói, đã đạt đến thế giới cao cấp trình độ. Slowfield một lần nữa đứng lên, một mặt hưng phấn nói, thấy rằng này, ta hợp tác đề nghị là, ta từ nước Mỹ cho Lâm Kiệt tiên sinh giới thiệu bệnh nhân. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ, huyết tinh linh quật khởi https. tiuyencv.com/suit-ins-lins-qut-kosoi-ksoi- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.